và tình yêu dành cho Chúa Jesus Thánh Thể ngày càng gia tăng, ngay cả khi vào trong nhà dòng cũng vậy. Và có lẽ Gerardo phải hoàn toàn đồng ý với cha thánh Alfonso, tổ phụ dòng Chúa Quốc Thế, khi ngài viết tập sách nhỏ tựa đề là Người Tu Sĩ Cứu Thế Đích Thực, thì ngài trích dẫn một bài đáng kính nói rằng hạnh phúc nhất của những người tu sĩ là vì được ở chung một nhà với Chúa Giêsu Thánh Thể, muốn viếng Chúa giờ nào thì viếng. Và Gerardo là người rất say mê yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, nên ngài luôn luôn tìm mọi giờ rảnh để vào viếng Chúa Giêsu. Và mỗi khi ngài viếng Chúa Giêsu, mỗi khi ngài gần Thánh Thể, những người quan sát thấy mặt thầy tỏa sáng, mặc dù thầy cố gắng không để ai chú ý đến thầy, nhưng khuôn mặt thầy luôn luôn tỏa sáng. Và cuộc đời thầy, những biến cố trong cuộc đời thầy luôn luôn gắn liền với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và người ta thấy mỗi lần thầy ở trong nhà nguyện ra, thầy đi ra đi vào, thầy cứ đứng lên đứng xuống mãi thầy mới ra khỏi. Một hôm nghe thầy lẩm bẩm mấy câu, cha bề trên gọi thầy lại hỏi: "Thầy nói cái gì mỗi khi thầy viếng Chúa trước khi ra?" Thì thầy thành thật trả lời: "Thưa cha, con nói với Chúa để con đi làm việc, con còn phải nhiều việc khác làm. Thầy không muốn đi, nhưng vì bổn phận, trách nhiệm, thầy phải đi." Nhưng cũng có những khi Chúa Giêsu yêu quý thầy, giữ thầy lại. Một lần nọ, thầy lo đến phiên thầy nấu cơm, nhưng người ta vẫn thấy thầy ở trong nhà nguyện. Lần này, tại vì Chúa tỏ cho thầy biết là Chúa muốn thầy ở lại, thì những thầy trong dòng, những người trong dòng mới thắc mắc nói: "Đến giờ rồi, tại sao thầy không xuống lo cơm cháo?" Thì lúc bây giờ thầy đang hợp lòng với Chúa, thì ngài trả lời: "Các thiên thần làm cái gì? Không lo đi." Thì người ta cảm thấy làm lạ, nhưng đúng giờ khi bước xuống thì lạ lùng thay, trong phòng ăn tất cả chén đũa, tất cả đồ ăn được trưng lên. Và lạ lùng là bữa ăn hôm đó chẳng những nhà dòng không đói mà còn được ăn ngon hơn mọi bữa khác. Nên cuộc sống của thầy gắn liền với những phép lạ. Và có một điều, vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại thành phố Naples, nơi có hài cốt của ngài tại nhà thờ Mẹ Thiên Chúa, thì nơi đó Đức Hồng Y Tổng Giám Mục thành phố Naples đã long trọng khai mạc năm Thánh Gerardo, có sự hiện diện của cha bề trên tổng quyền, rất nhiều giám mục, nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và khoảng 30.000 giáo dân trong những vườn miền phụ cận và khắp cả thế giới, những người yêu mến Thánh Gerardo đến tham dự biến cố lịch sử đó. Và trong biến cố đó, Đức Hồng Y đã chỉ ra một dấu chỉ, thấy rằng Chúa Quan Phòng đã cho chúng ta mừng năm Thánh Gerardo cùng với năm Thánh Thể mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mới công bố vào dịp lễ mình Thánh Chúa hôm rồi. Và một trong danh xưng người ta dành cho Thánh Gerardo đó là tên điên của Chúa Kitô, A Madman, The Holy Madman of God. Tại vì ngài yêu mến Giêsu với một tình yêu say mê và điên rồ. Và cái tên điên đó không phải là tự ngài đặt ra, nhưng khi ngài đọc trong phúc âm, ngài thấy rằng những người lân cận của Chúa Giêsu và kể cả Herodê, biết bao nhiêu người không hiểu Chúa gọi Chúa là người điên, người khùng. Và một cách nào đó, Thánh Gerardo muốn trở nên điên rồ vì Chúa Giêsu. Và cái danh xưng người ta gọi ngài là tên điên của Chúa Giêsu không phải là do ngài tự đặt, nhưng cái điều đó chính Chúa đã tỏ ra cho ngài. Một hôm cha bề trên nhìn thấy ngài vừa nói cười cười trước Thánh Thể. Ngài lấy làm ngạc nhiên tại sao mọi lần ngài chăm chú có vẻ thinh lặng xuất sắc, hôm nay lại nói cười cười trước Thánh Thể như vậy. Thành thử khi ngài ở trong nhà nguyện ra, cha bề trên ngoắc thầy lại và nói: "Hồi nãy tôi thấy thầy ở trong nhà nguyện, thầy cười cười nói gì trước Thánh Thể vậy?" Thì thầy vui vẻ nói rằng: "Cái này không phải lần đầu đâu cha, con thấy nhiều lần lắm, con thấy lạ lắm." Hỏi tại sao lạ? "Tại mỗi lần con đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, những lần như hồi nãy cha ngó, con nghe thấy có tiếng trong nhà tạng nói: thằng điên, Chúa gọi con là thằng điên, bao giờ mày mới hết điên? Chúa nói với con vậy, bao giờ con mới hết điên?" Thì con đã trả lời Chúa, con cũng thường trả lời Chúa như vậy: "Thưa Chúa, con học điên này là học điên từ Chúa. Tại vì Chúa là Chúa cả trời đất, sao Chúa không điên, làm sao Chúa tự nhốt mình trong nhà tạng như thế này?" Nên Thánh Gerardo nhờ yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, nên ngài có mối tình rất thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể, và cái đánh giá đau thương nhất mà Ngài phải chịu là trước khi Ngài qua đời một đôi năm, vì Ngài có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Ngài yêu mến ơn gọi tu sĩ, và Ngài có nét thanh thoát, nét dễ thương, nên trong khi tiếp xúc, Ngài tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, nhiều cô thiếu nữ, họ cảm phục yêu mến sự thánh thiện của Ngài, và từ sự yêu mến người tu sĩ thánh thiện đó thì chính Ngài đã giới thiệu hàng mấy chục người thiếu nữ vào trong các dòng tu mà Ngài đã có trách nhiệm làm linh hướng. Và trong đó có một chị Ngài giới thiệu vào một nhà dòng, nhưng chị ta thì không thực tâm tu, ít lâu sau chị ra bỏ về. Nhưng mà để cho đỡ mắc cỡ, thành thử chị ta bắt đầu vu khống cho nhà dòng. Nói nhà dòng đó là nhà dòng rất là bê bối, rồi chưa đủ, chị còn vu khống cho cả thầy Gerardo. Và vu khống nói rằng thầy có chuyện lăng nhăng với một thiếu nữ nọ, đến nỗi thiếu nữ đó có thai. Và vu khống không đủ, chị ta còn tìm cách đến gặp một cha và bày tỏ chuyện đó trong tòa giải tội, là một linh mục cha Bonaventura, là một bạn thân của thánh Alfonso, tổ phụ dòng Chúa Cứu Thế. Và chị ta viết thư cho thánh Alfonso, và chính cha giải tội của chị là cha Bonaventura cũng tin lời của chị và cũng viết lá thư cho cha thánh Alfonso.